cũng tuyệt đối chớ nên bỏ qua bất cứ nhân tố nào có thể dẫn đến nguy cơ. Tóm lại, chỉ cần chúng ta làm tốt công tác chuẩn bị để ứng phó với mọi khả năng có thể xảy ra, thì không chuyện gì làm khó được chúng ta nữa. Giờ chi bằng hãy tiếp tục quan sát xem cổ nhân còn muốn nói gì với chúng ta nữa đi. Cường ba à? Vâng. Chắc một Cường ba hơi giật mình luống cuống. Giáo sư Phương Tân nói, sao vậy? Từ lúc nhìn thấy Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám, cậu cứ như từ thứ vào doanh trại quân Tào vậy, không có ý kiến gì hả? Chắc Mộc Cường Ba nói, tôi vẫn đang nghĩ, vừa nãy hình như có cảm thấy gì đó, nhưng lại không sao nhớ ra được, đặc biệt là lúc nghe Mẫn Mẫn nói phần bên dưới bức tranh này lẽ ra phải có rất nhiều nước, tôi đã cảm thấy mình nắm bắt được thứ gì đó rồi, nhưng từ nãy đến giờ vẫn không biết mình muốn nắm bắt thứ gì. Vì vậy tôi vẫn đang lục tìm trong trí nhớ. Có điều, những gì mọi người thảo luận tôi đều nghe cả. Bằng bức tranh mật quang bảo giám này, cổ nhân đã dùng trí tuệ của họ bày ra trước mắt chúng ta một xanh di la chân thực hết mức. Nhưng điều tôi muốn biết hơn nữa là, làm sao chúng ta đến được nơi đó? Tôi vẫn luôn nghiền ngẫm những lời thầy giáo đã nói. Phải nhìn xuyên qua bề mặt của sự vật, nhìn thấy những thứ ẩn đằng sau chúng. Chúng ta hiện có rất nhiều đầu mối. Thậm chí cả tấm bản đồ duy nhất cũng đang ở trong tay rồi. Nhưng chúng ta lại không thể tìm ra con đường dẫn đến xanh di la từ những đầu mối ấy. Rốt cuộc, trong những đầu mối đó đang ẩn chứa điều gì chứ? Có điều gì chúng ta đã sơ suất bỏ qua rồi? Tôi có cảm giác, tôi sắp nắm được thứ ấy rồi. Khi nhìn bức họa này, cảm giác ấy lại càng mạnh bội phần. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Thật sao? Giáo sư Phương Tân ngồi thẳng người dậy, nói, đừng để cảm giác ấy trượt mất, tất cả mọi người sẽ cùng nghĩ giúp cậu. Ông biết, có những lúc, cảm giác có một tia sáng lóe lên trong đầu ấy còn có hiệu quả trực tiếp hơn là phân tích lý tính nhiều lần, đặc biệt là đối với Trác Mộc Cường Ba. Từ lúc giáo sư quen biết gã, trực giác của anh chàng dân tộc Tạng này vẫn luôn luôn mang đến cho người ta những thu hoạch không thể nào ngờ đến. Ánh mắt giáo sư Phương Tân hướng về phía bức họa Trác Mộc Cường Ba đang nhìn chăm chú, nói, vậy chúng ta bắt đầu từ xanh di la đi. Mẫn Mẫn, cháu và Cường Ba đã tập hợp được khá nhiều tài liệu về xanh di la, giờ chúng ta sẽ đúc rút ra những phần quan trọng, mấu chốt nhất. Cháu nói xem, trong các tài liệu đó có đề cập đến phương pháp nào để đến được xanh di la hay không? Đường Mẫn nói, về điểm này, tuy có rất nhiều cách nói khác nhau, nhưng đại thể quy nạp lại thì có hai loại. Một là thuyết giữa hồ, cưỡi kim điểu, ngồi thuyền vàng, ngồi hoa sen. Tóm lại chính là nói rằng xanh di la ở giữa một cái hồ khổng lồ. Muốn đến đó cần phải có một công cụ nào đó chứ không thể đi bộ được. Ngoài ra còn một thuyết thông đạo nữa, rốn quả đất, trục trung tâm quả đất, mạch đất. Tất cả đều nói rằng có một đường hầm bí mật dẫn đến xanh di la. Người ở xanh di la có thể sử dụng để đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Còn người ở bên ngoài muốn đến được xanh di la, trước tiên cần phải tìm thấy nó trước đã. Đường thông đạo ấy, đúng là cơ duyên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Người phàm không thể nào tìm được, chỉ có thể dựa vào cơ duyên mà thôi. Lữ Cánh Năm nói, trong Đại Tạng Kinh, còn một cách nói nữa, tương tự như đường Tam Tạng đi Tây Thiên lấy kinh, chúng tôi gọi là thuyết tai ách. Người đầu tiên nêu rõ là Lục Thế Ban Thiền. Lục Thế Ban Thiền đã dựa vào miêu tả trong Đại Tạng Kinh mà viết ra cuốn Xanh Di La Chỉ Nam, trong đó nói muốn đến Xanh Di La, cần phải trải qua trùng trùng kiếp nạn, phải vượt qua vô số núi tuyết, băng qua vô số dòng sông, còn phải chiến thắng rất nhiều ác ma ngăn cản người ta đến với Xanh Di La. Càng quan trọng hơn nữa là, cần phải được thần nhân sống trong Xanh Di La công nhận, bằng không, con người vĩnh viễn không thể nào đặt chân lên vùng tịnh thổ ấy được. Đường Mẫn gật đầu. Giáo sư Phương Tân nói, thực ra, chúng ta còn một phiên bản tương đối đặc thù, có thể nói là cũng ủng hộ cho thuyết thông đạo. Cường Ba, còn nhớ quyển Ninh Mã Cổ Kinh của nhà cậu viết về sáng thế sử của người Qua Ba như thế nào không? Các vị thần minh thuở trước vì muốn đem ánh sáng đến, chôn vùi bóng đêm, nên đã tìm lối vào địa ngục, trôi giạt trên dòng sông U Minh đen kịt như mực mấy nghìn vạn năm, lại xuyên qua địa ngục man hoang, quái thú ở đó cao bằng 3 tầng nhà, da dày như giáp sắt, chim ở đó ăn thịt người và bò dê như gà mổ thóc, côn trùng ở đó còn cao hơn cả con người, muỗi to bằng con trâu. Những điều này, toàn là cậu nói cho tôi cả mà.